tìm em cho tôi nhớ anh giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Em nghĩ về từng đêm bình yên nơi ta có nhau, bàn tay anh khẽ đan lên mái tóc em, mắt người chợt chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa ta trong phút giây. Quãng thơ tim em từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang rõ ràng, để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Ta lại bắt đầu.